Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1140, Toái Toái Niệm Niệm Hoàng Phú Quý. Góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân trao mày. Cừ, hắn biết, bị vây ở Tiệt Linh Chi Địa. Trên cơ bản chỉ có thể chờ đợi chết. Hắn hiện tại không thể vận dụng pháp lực. Dù là đụng phải hình thể lớn một chút dã thú, hắn đều là đối thủ. Dù sao hắn hiện tại là nhục thể phàm thai. Đừng nói pháp lực, liền thần thức cũng vô pháp vận dụng. Chính là nhất cái người phàm bình thường. Hắn nhìn về phía Hoàng Phú Quý, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Hoàng Phú Quý là tán tu, còn có ám khí nơi tay. Thật đánh nhau, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Hoàng Phú Quý. Tâm phòng bị người không thể không. Tuy nói Hoàng Phú Quý là có tiếng tham sống sợ chết. Ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không khởi ý niệm không chính đáng. Trên đời có chính nhân quân tử. Vậy hữu đạo mạo ngạn nhiên ngụy quân tử. Tại Tuyệt Linh Chi Địa, không cách nào sử dụng pháp lực. Đồ đần mới có thể giết chết đồng bạn. Ta cũng không có ngốc như vậy. Có người nói chuyện cũng tốt. Ngươi không có bị cấm chế vây khốn 20 năm. Không biết loại kia cảm thụ. Không thể tu luyện. Lại không nhân cùng ngươi nói chuyện, nhân là sẽ phát điên. Hoàng Phú Quý ý vị thâm trường nói, cất bước đi lên phía trước. Hoàng đạo hữu, ngươi đi nơi nào, tìm đường ra thôi, cũng không thể lưu tại nơi này chờ chết đi. Tử Hỏa Uyên không gian cực kỳ không ổn định, nói không chừng sẽ có đường ra đâu. Ngươi nếu là không muốn chết, tựu cùng một chỗ đi. Hoàng Phú Quý đơn giản giải thích nhất câu, cất bước đi về phía trước. Vương Minh Nhân một chút do dự, vội vàng đi theo. Mảnh không gian này rất lớn, bọn hắn không có pháp lực cùng thần thức, chỉ có thể chẳng có mục đích tiến lên. Phiền toái nhất chính là, bọn hắn đã biến thành nhục thể phàm thai. Không có đồ ăn, bọn hắn sẽ tươi sống chết đói ở chỗ này, đây mới là Tuyệt Linh Chi Địa chỗ đáng sợ. Quảng cáo, một tháng sau, tòa nào đó hoang vu sơn phong, Vương Minh Nhân cùng Hoàng Phú Quý ngồi tại trong một bãi loạn thạch. Hoàng Phú Quý một mặt hài lòng, lộ ra 10 phần lạc quan. Vương Minh Nhân trao mày, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bọn hắn đi một tháng, đừng nói cái khác tu tiên giả, liền một con yêu thú cũng không nhìn thấy. Vương Minh Nhân bụng ục ục kêu lên. Hắn cảm giác toàn thân đều không có khí lực, bụng đói kêu vang. Hoàng Phú Quý lấy ra nhất cái màu trắng bình sứ, đổ ra một viên hoàng sắc dược hoàn phục dụng, đem bình sứ đưa cho Vương Minh Nhân, nói, đây là tích cốc đan, ngươi nhận lấy chậm rãi phục dụng đi. Một viên tích cốc đan, một tháng đều không cần ăn, đủ ngươi một năm dùng. Vương Minh Nhân sắc mặt có một ít cổ quái. Nghi ngờ nói, trên người ngươi tích cốc đan rất nhiều a. Hoàng Phú Quý là có tiếng tham sống sợ chết. Ở thời điểm này, tích cốc đan có thể nói là cứu mạng đồ vật. Hoàng Phú Quý đại độ như vậy. Hắc hắc, ta đã sớm lo nghĩ xuất hiện loại tình huống này. Trên người ta tích cốc đan đủ chúng ta ăn mấy chục năm. Nói trở lại, các ngươi những này xuất thân tu tiên gia tộc hoặc là tu tiên môn phái tu sĩ. Căn bản không có nhiều gian nan khổ cực ý thức. Lão Phu đã sớm cân nhắc qua các loại khả năng. Các ngươi đoán chừng chỉ mua địa đồ cùng giải độc đan dược. Căn bản sẽ không tùy thân mang theo đại lượng tích cốc đan cùng giải độc đan dược. Các ngươi xuất thân bất phàm. Từ nhỏ không lo ăn uống. Không cần thiết. Các ngươi vậy sẽ không tới Tử Hỏa Uyên loại này hiểm địa. Các ngươi cần có tu tiên tài nguyên. Tông môn đều có thể cung cấp cho ngươi nhóm. Chỉ cần các ngươi có thể góp nhặt đến đầy đủ cống hiến điểm. Nào giống chúng ta tán tu. Màn trời chiếu đất, thậm chí liền tu luyện công pháp đều không hoàn chỉnh. Chớ nói chi là những vật khác. Hoàng Phú Quý vừa đi, vừa mở miệng nói. Hắn tự hồ là nói cho Vương Minh Nhân nghe. Lại giống là nói một mình. Màn trời chiếu đất cũng không trở thành đi. các đại tông môn không phải có mở phường thị à, các ngươi đi trong phường thị mưu sinh không được sao à, có thành thạo một nghề. Còn sợ nuôi sống không được mình à, Vương Minh Nhân thuận miệng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn tự hối hận, tán tu liền tu luyện công pháp đều không hoàn chỉnh. Chớ nói chi là có được thành thạo một nghề. Hoàng Phú Quý tự giễu cười một tiếng. Nói, thành thạo một nghề, ai không muốn, lại có mấy cái có thể thành công. Phường thị là có công việc, con kia đủ chúng ta duy trì cơ bản sinh hoạt, cho người làm ngưu làm ngựa. Chỉ là duy trì cơ bản sinh hoạt, chúng ta còn không bằng từ trần tục làm cái thổ hoàng đế. Tiêu Dao khoái hoạt. Vì tại tiên đồ đi càng xa, chúng ta tán tu phần lớn lấy săn giết yêu thú mà sống. Đem đầu thắt ở dây lưng quần trên kiếm ăn, thật vất vả để dành một điểm linh thạch. Ngươi để chúng ta đi học tập kỹ nghệ, học tốt vẫn được, học được không tốt, liền muốn làm lại từ đầu. Ngươi cho rằng săn giết yêu thú rất nhẹ nhàng à, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng. Chúng ta săn giết yêu thú là vì dẫy linh thạch, các ngươi là vì lịch luyện, tùy thân mang theo đại lượng đồ tốt. Ta biết mấy vị kết đan kỳ tán tu, bọn hắn không biết ngậm bao nhiêu đắng mới tu luyện đến kết đan cửu tầng. Vì kết anh, bọn hắn không thể không đến Tử Hỏa Uyên tìm kiếm kết anh linh vật. Đáng tiếc bọn hắn chết tại tứ giai yêu trùng trong miệng. Nếu không phải ta chạy nhanh, liền sẽ cùng bọn hắn một dạng thân từ đạo tiêu. Hoàng Phú Quý thở dài nói, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Vương Minh Nhân trầm mặc không nói. Hắn cùng Hoàng Phú Quý chính là người của hai thế giới, trưởng thành hoàn cảnh khác biệt. Hắn không thể nào hiểu được Hoàng Phú Quý sở tác sở vi, cũng vô pháp tán đồng. Thân là kết đan tu sĩ, đối cùng giai tu sĩ khách khí một điểm không có gì. Thế nhưng là Hoàng Phú Quý là sợ hãi, khắp nơi cho người ta cười làm lành mặt. Vương Minh Nhân sâu cho là nhục. Ta biết các ngươi xem thường ta, cảm thấy ta mất mặt. Ngươi không có đói qua bụng, không biết đói bụng là cảm giác gì. Ta chỉ muốn còn sống, chỉ có còn sống mới có thể mưu đồ càng nhiều. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi vĩnh viễn không biết phụ mẫu chết đói ở trước mặt ngươi là cảm giác gì. Ngươi vậy chưa từng gặp qua nhân ăn nhân. Ngươi vậy không có gặm qua vỏ cây. Các ngươi từ nhỏ ăn mặc không lo, cẩm y ngọc thực, coi trọng mặt mũi vậy rất bình thường. Hoàng Phú Quý duỗi cái lưng mệt mỏi, nằm ở trên mặt đất, nhìn trên trời mây trắng, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Vương Minh Nhân trầm mặc nửa ngày, hỏi, nếu như có thể làm lại, ngươi sẽ còn tu tiên à, sẽ còn trở thành tán tu à, quảng cáo. Đương nhiên hội tu tiên, không tu tiên lời nói, ta trộm mộ sớm muộn sẽ bị bắt. Tu tiên lời nói, chỉ cần ta không trêu chọc thế lực lớn tu sĩ, vậy liền không có vấn đề. Cùng lắm thì chạy thôi, đánh không lại liền chạy, không có gì mất mặt. Vẫn là tán tu tự tại, ngươi gia nhập tông môn, có thể nửa đường rời khỏi a, tu vi càng cao, nhận ước thúc thì càng nhiều. Nếu như có thể làm lại, ngươi sẽ còn bái nhập thái nhất tiên môn a, vẫn là lưu tại gia tộc. Vương Minh Nhân trầm mặc nửa ngày, thở dài nói, hẳn là sẽ bái nhập tông môn đi, bất quá thời gian sẽ không đảo lưu. Trên đời vậy không có thuốc hối hận. Cũng không biết Phượng Nhi thế nào. Hy vọng nàng không sao chứ. Tây Môn Phượng tu vi không bằng hắn. Hắn lo nghĩ Tây Môn Phượng gặp được nguy hiểm. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút mình đi. Chúng ta nếu là không có cách nào rời đi cái địa phương quỷ quái này, tích cốc đan đã ăn xong, liền sẽ biến thành một bộ bạch cốt. Tốt, tiếp tục lên đường đi. Hy vọng có thể tìm tới một đầu đường ra. Hoàng Phú Quý đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, hướng phía dưới núi đi đến. Vương Minh Nhân thở dài một hơi, bước nhanh đi theo. Dưới núi là một mảnh rộng lớn màu xám rừng rậm, cây cối phiến lá thưa thớt, thô to trên cành cây trải rộng gai nhọn. Cũng không lâu lắm,